chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440 ngọa táo. Là lão nương hoa mắt sao? Chương 440.440, ngọa táo. Là lão nương hoa mắt sao? Người tình đầu, ngọa táo. Cư nhiên là thật sự, ta vĩ đại phụ thân. Ngươi là như thế nào làm được liền như vậy thản nhiên trả lời ra vấn đề này? Lục Chiến thấy hắn vẻ mặt hoảng hốt, cười khổ nói, ai còn không đoạn qua đi à? Nhưng phụ thân, ngài quá khứ hại thảm ngươi nhi tử ta, Nga. Có ý tứ gì, ngươi nhi tử ta bị ngài người tình đầu? Lâm Trung gửi gắm, xin lỗi, không nghe hiểu, nàng trước khi chết đem nữ nhi phó thác cho ta. Còn nói ngươi thiếu nàng, ta tới nếm con, ngoặc kép, nhi tử, là ngươi lão tử ta thực xin lỗi ngươi, phụ thân. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ách, cái này thật đúng là tương đối khó làm, nói nàng nữ nhi tốt xấu cũng là vị công chúa đi. Bất chính cùng mẫu thân ngươi tâm ý, phụ thân, liền mặc kệ ta ý kiến sao? Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta nào biết? Chuyện này hình như là ngươi gây ra đi. Chính là ngươi cho nàng Lâm Trung phó thác cơ hội, lão tử nhưng không bức ngươi đi. Vì cái gì hết thảy đều là như vậy nhân duyên trùng hợp, chẳng lẽ hắn cùng Mạc Cẩm Ương cũng là thiên chú định duyên phận, chú định sẽ đi đến cùng nhau. Nhưng ni ma hắn không vui à, nếu là chính mình hai người đi đến cùng nhau còn chưa tính. Nhưng cố tình là bị Lâm Trung phó thác, hắn có thể cam nguyện sao? Nhưng phụ thân hắn nói, năm đó thật là ta thua thiệt cùng nàng, nàng Lâm Trung phía trước nhìn đến ngươi, gửi gắm cũng coi như là đương nhiên việc, nàng qua đời sau, nàng nữ nhi cũng đích xác bơ vơ không nơi nương tựa. Rốt cuộc hoàng thất không quen tình, chỉ có phân tranh, ý tứ là làm hắn chịu lạc. Hắn chợt cười lạnh nói, kia nếu là phụ thân chính ngươi thiếu hạ nợ tình, vậy ngươi liền chính mình cùng ta mẫu thân ly hôn đi cưới nàng, dứt lời. Liền thấy Lục phu nhân ăn mặc dép lê từ trên lầu đi xuống tới. Vừa lúc nghe thấy câu này, không hiểu ra sao đạo đạo. Cùng ta ly hôn, cười ai? Lục Trảm chạy nhanh nói. Ngươi hảo nhi tử làm ta cùng ngươi ly hôn. Cưới người khác. Lục phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Lục Cảnh Dương liếc mắt một cái nói. Ngốc nhi tử, ta còn là không phải ngươi thân mụ. Mẹ, ba người tình đầu, đem nữ nhi Lâm Trung phó thác cho ta. Người tình đầu, người ba người tình đầu giống như chính là ngày hôm qua quá thệ vị kia Anh Quốc Vương Phi đi. Nàng nữ nhi tốt xấu là vị công chúa, không tội a, tương đương. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ta là cái đi, ta thân mụ, có phải hay không chỉ cần là công chúa, là ai đều không sao cả. Còn có, đề cập ta ba người tình đầu, người lão nhân gia sẽ không ăn dấm sao? Cảm giác hắn cha mẹ cho tới nay, đều là quá tôn trọng nhau như khách sinh hoạt, không hề tình cảm mãnh liệt đáng nói. Thật không biết như vậy hai người hôn nhân là đi như thế nào cho tới hôm nay. Lục Trảm cảm thấy buồn cười nói. Xem, mụ ngươi đều đồng ý. Nhi tử, ngươi phải hảo hảo chịu đi. Chúng ta không ý kiến. Lục Cảnh Dương trực tiếp ngửa đầu nhìn trong chốc lát trần nhà. Xoay người rời đi, đây là một đôi vô lương cha mẹ, chỉ là hắn vừa đi. Đôi vợ chồng này liền hoàn toàn biến sắc mặt. Lục phu nhân cười lạnh nói. Ân, người tình đầu. Lục Chiến cười khổ nói, đều qua đi thật lâu, huống hồ ngươi cũng biết, đêm nay ngủ thư phòng đi thôi. Ngoặc kép, Mạc Cẩm Ương ở Anh Quốc tổ chức xong mẫu thân lễ tang. Đã là 3 ngày sau, cơ hồ không làm dừng lại. Trực tiếp trở về Hoa Quốc, mẫu thân Lâm Trung trước sợ đợi không được nàng trở về. Cho nàng để lại thư từ, làm nàng ở mẫu thân sau khi chết. Lập tức về nước, rồi sau đó về sau không bao giờ muốn đi Anh Quốc. Lưu tại Hoa Quốc gả chồng sinh con vượt qua cả đời. Nàng thương tâm khổ sở dựa theo mẫu thân di ngôn hành sự, bởi vì mẫu thân Lâm Trung trước đem nàng phó thác cấp Lục Cảnh Dương. Thả Lục Cảnh Dương lại không cự tuyệt, vì thế nàng hồi đế quốc học viện đi học lúc sau chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Lục Cảnh Dương, lúc này vừa lúc là buổi sáng đi học thời gian, nàng tiến trường học. Ở trong đám người nhìn đến Lục Cảnh Dương, trực tiếp tiến lên bổ nhào vào hắn trong lòng ngực bi thương khóc lên, một bên khóc một bên thanh âm. Nức nở nói, Lục Cảnh Dương, ta mụ mụ đi rồi, hoàn toàn đi rồi. Về sau trên thế giới này cũng chỉ có ta một người, nếu giờ phút này là ở trình diễn phim thần tượng. Nói, Lục Cảnh Dương khẳng định sẽ nói. Không có việc gì, trong thế giới của ngươi còn có ta, nhưng Nima không phải. Đây là hiện thực, Lục Cảnh Dương nói không nên lời như vậy lừa tình nói tới. Đối với Lâm Trung bị gửi gắm chuyện này, hắn còn không có hoãn quá mức tới. Càng không có tiếp thu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi học, mới vừa tiến vào trường học liền thấy như vậy một màn, cầm thiếu chút nữa không kinh ngạc rớt. Ta lạc cái đi, đó là Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương sao? Ngoạ tào, hai người cư nhiên công nhiên ôm vào cùng nhau không nói, cũng không biết ai trước ôm ai. Nhưng Lục Cảnh Dương cũng không có phản kháng cùng cự tuyệt, chẳng lẽ hai người kia ở bọn họ không? Biết dưới tình huống, đã xảy ra cái gì? Mà theo sau mà đến Sophia công chúa, trực tiếp trong gió hỗn độn, Nima. Đây là bị cướp đường, bị cái kia Anh quốc hoàng thất công chúa. Lục Cảnh Dương không phải nói không nghĩ yêu đương sao? Cứ nhiên cứ như vậy làm cho nàng mặt có tân hoan, giờ phút này nàng nội tâm là phức tạp, tràn ngập. Xem kỹ nhìn hai người kia, đương nàng nhìn đến chỉ là Mạc Cẩm Ương đơn phương đầu nhập tình cảm. Ở khóc lóc kể lể, mà Lục Cảnh Dương vẻ mặt bị sét đánh cảm tình. Liền biết hắn là bị cưỡng bách, từ mà yên lòng, người bị ôm không quan hệ, tâm không chạy là được, nàng còn có cơ hội không phải sao? Chờ đến vây xem người càng ngày càng nhiều, mà Cẩm Ương tiếp tục khóc đến không kềm chế được, Lục Cảnh Dương tỏ vẻ đầu đều đau, muốn đẩy ra. Xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, lại có chút không đành lòng, thẳng đến Nạp Lan Y Y cái này thích xem náo nhiệt không chê chuyện này. Đại chủ tới, sự tình mới có biến cố, nàng thấy như vậy một màn. Trực tiếp kinh ngạc ra tiếng nói, ngoạ tào, là lão nương hoa mắt sao? Vẫn là thế giới này huyền huyễn, Lục Cảnh Dương như thế nào sẽ ôm Mạc Cẩm Ương, vị kia Anh quốc hoàng thất công chúa. Này một tiếng, trực tiếp đem Mạc Cẩm Ương cả kinh đem Lục Cảnh Dương cấp buông ra, nàng vẻ mặt mê mang nhìn về phía. Phía sau, phát hiện đã vây đầy người, biểu tình ngốc tiết vài giây, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Quẫn bách nói, ách, xin lỗi, ta mẫu thân vừa qua khỏi thệ. Ta cầm lòng không đậu liền, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ, không có việc gì, người tiếp tục, nàng mục tiêu là Lục Cảnh Dương có thể phát triển tiếp theo xuân liền hảo. Đến nỗi đối tượng là ai cùng nàng không quan hệ, mà Tư Đồ Phong càng là nhạc thấy này nhiên, ước gì. Lục Cảnh Dương có thể lập tức danh hoa có chủ đâu. Nạp Lan Y Y lại hậu chi hậu giác nói. Nga, nguyên lai mấy ngày hôm trước qua đời vị kia Anh quốc vương phi. Chính là người mẫu thân a. Kìa khó trách, người tiếp tục khóc đi. Chúng ta liền không quấy rầy, rồi sau đó đi ra phía trước kéo Trần Thanh Thanh cánh tay rời. Đi, Sophia nhìn trong chốc lát cảm thấy không thú vị. Cũng rời đi tính toán trong chốc lát Lục Cảnh Dương về phòng học. Tái hảo hảo hỏi một chút chỉ là... Nàng nhất định phải như không được nguyện, cơ hồ mọi người vừa đi. Mạc Cẩm Ương liền nói, Lục Cảnh Dương, ta đã cùng trường học xin lưu ban, đi ngươi lớp đi học, mẫu thân Lâm Trung trước đem ta phó thác với ngươi, về sau ngươi chính là trên thế giới này ta duy nhất thân nhân. Hết chương.